Chương 1020, quái vật. 7. Tiểu sư muội trên mặt một mảnh sương lạnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng Lăng Vũ Xanh biết, là mình liên lụy tiểu sư muội. Tiểu sư muội mới vừa tới đến tu chân đại lục, có lẽ trước kia không hiểu, có thể sau kiểu gì cũng sẽ hiểu điện. Đợi nàng đã hiểu, nàng liền sẽ chán ghét mình, xem thường mình, hận không thể cách mình xa xa. Cùng nó đến lúc đó lại chẳng bằng, chính hắn trước hết xa xa tránh đi. Tránh đi tiểu sư muội, QNZ tránh đi Tiêu Diêu Môn bên trong những người khác. Lăng Vũ Xanh gắt gao cắn môi dưới, ngay cả mình dưới mặt đất môi bị cắn đổ máu QNZ không phát ra gì. Hắn cúi đầu, muốn yên lặng rời đi. Đúng lúc này, hắn nghe được tiểu sư muội của mình mở miệng, ha ha, ta Ngũ sư huynh có phải là nam nhân hay không ta không biết. Ta chỉ biết là, khi nhìn đến bất công sự tình thời điểm, hắn có đảm lượng đứng ra, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhưng các ngươi đâu từng cái có đầu rút cổ ở một bên xem náo nhiệt. Ta sư huynh có không đánh nữ nhân nguyên tắc, mà các ngươi đâu từng cái đường hoàng, lại là sẽ chỉ trốn ở trong góc nghị luận người khác dòi bỏ. Các ngươi, có tư cách gì đối ta sư huynh bình phẩm từ đầu đến chân hắn thích mặc nam trang vẫn là nữ trang, đến phiên các ngươi đến quảng kia sớm nhất nói chuyện nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, ta là hảo ý nhắc nhở, tiểu cô nương. Ngươi không khỏi cu nở dê quá không biết tốt xấu. Ngươi là môn phái nào Mộ Nhan cười nhạo, ta là môn phái nào, quan ngươi về sự tình tốt, tốt ngươi đã như vậy phách lối, ta liền thay ngươi sư phụ, hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Nam tử trung niên nói xong, trong tay đột nhiên nhiều một cùng lang nha đồng, hướng phía Mộ Nhan trực kích đi qua. Tiểu sư muội cẩn thận người kia linh lực một vận chuyển, Lang Vũ Xanh liền cảm thấy kia tích cốc ngũ giai thực lực. Lập tức sắc mặt đại biến, liền muốn xông lại đem Mộ Nhan đẩy ra. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, Mộ Nhan trong tay Thất Tuyệt kiếm cũng đã bỗng nhiên lóe sáng, cùng trung niên nam tử kia chiến lại với nhau. Một khắc đồng hồ sau, nam tử trung niên nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, nửa ngày đều không đứng dậy được. Trên mặt của hắn tràn đầy hãi nhiên, làm sao cũng không tin, mình thế mà bại bởi một tiểu nha đầu. Ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì chỉ là một cái chưa tròn 20 tiểu cô nương, vậy mà lại có như thế thực lực cường đại. Mộ Nhan trong tay Thất Tuyệt kiếm vạch ra một đạo hoa mỹ đường cong, u lanh trào phúng mặt mày nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Còn có nhân, nghĩ ra được cùng ta lý luận sao, đối ta sư huynh có ý kiến, cứ việc nói, ta không ngại, cùng các ngươi hảo hảo tâm sự. Đám người tĩnh lặng một cái chớp mắt. Đột nhiên, có nhân phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, nàng là quân Mộ Nhan, không gió trên quảng trường xuất hiện nữ ma đầu quân Mộ Nhan a, chẳng lẽ chính là cái kia đi hệ tờ ninh ra, còn tại tông môn tuyển chọn bên trong đại khai sát giới, liên ly hỏa tông trưởng lao chất nhi đều chết thảm dưới tay nàng nữ ma đầu quân Mộ Nhan a, các ngươi là điên rồi sao, vợ ơ y ma đắc tội nữ sát tinh này, mau trốn, chậm chúng ta nhất định phải chết, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, người chung. Quanh trốn cái một kiền nhị chỉ toàn, liên kia ngất đi nam tử đều bị kéo đi. Gió nhẹ cuốn lên trên đất rau nát, nhẹ nhàng lật ra cái lăn, lộ ra hết sức thê lương. Mộ Nhan sờ lên cái mũi, không nói thì thào, cái gì đại khai sát giới, nữ ma đầu ta có đáng sợ như vậy sao, nàng lại là không biết. Ngày đó không gió trên quảng trường phát sinh từng màn, đã tại nàng cưỡi con lừa về Tiêu Giao Tông trong nửa tháng lưu truyền sôi sùng sục. Thấu chương xong.